Đô thị tu chân y thánh, chương 1295, hết thảy trong nháy mắt xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dùng kiều cầu ủng hộ phiếu theo huyết ma đao tông đại thiên vị người bị ngay tức thì chém chết, tất cả mọi người làm chấn động một cái, toàn trường vậy là theo chân yên tĩnh lại. Đại thiên vị người thật lợi hại, chỉ là đại thiên vị, cái này ba chữ thì hoàn toàn đủ để làm tất cả mọi người trong lòng cũng rõ ràng, huống chi vậy người chết vẫn là huyết ma đao tông hộ pháp, nội tình thực lực tuyệt đối vượt qua tại chỗ bọn họ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ người nọ vẻn vẹn chỉ là tiến lên một bước liền bị Trần Phi tiện tay giết trong chớp mắt. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, sao, tại sao có thể như vậy? Vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác cắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi chán gian, trên huyệt thái dương da thịt bất ngờ băng bó nổi lên từng cây một dữ tợn gân xanh, phá lệ nổi bật, ánh mắt phá lệ rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng Trần Phi nhìn qua tuổi tác liền cùng bọn họ tông môn tuổi trẻ nhất đại không sai biệt lắm, có thể hắn lại có thể để cho một vị đại thiên vị nhân vật thôi trong nháy mắt giết. Cái này cái gì khái niệm? Đại thiên vị nhân vật cho dù là ở bọn họ huyết ma đao tông, đều không phải là người yếu, có thể đem hắn trong nháy mắt giết, cái này phải cần biết bao thực lực cường hãn, mới có thể làm được. Chính hắn có thể làm được sao? Vô ảnh đao đoạn thiên giác trong lòng ngơ ngác hỏi mình, chợt cả người run lên, lại sát theo trán hắn lên ngay cả có từng hạt tròn mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu rơi xuống. Thậm chí không chỉ là liền hắn cảm thấy mờ mịt, cảm thấy rung động, cảm thụ khủng hoảng, liền chỗ xa kia hoa thần tông hoa tôn tiêu sắc cửu hoang xà bà long tôn cũng là như vậy. Rung động vạn phần, đại thiên vị người ở bọn họ hoa thần tông ít nhất có thể đảm nhiệm cao tầng ở một ít thế lực nhỏ chính giữa, thậm chí có thể ngồi lên thủ tọa chúa tể vị trí, nhân vật như vậy, liền bọn họ bực này uy tín lâu năm đại thiên vị đỉnh cấp như muốn giết trong chớp mắt đều cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng làm được, đây chẳng phải là nói Trần Phi thực lực so bọn họ cũng còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ hắn là lấy là huyền thiên vị vương giả? Có thể, không thể nào đâu, như vậy trẻ tuổi, làm sao biết? Hoa tôn tiêu sắc nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói. Trừ vậy đối với bọn hắn đại thiên vị tầng thứ có thống trị lực huyền thiên vị vương giả, hắn chân thực không nghĩ ra có ai có thể làm được như vậy ngoại hạng, đem một vị đại thiên vị cao thủ giết trong chớp mắt. Mà nếu thật sự là như thế mà nói, vậy thì trách không được người này có thể lấy ra nhiều thuốc viên như vậy, cho thấy như vậy kinh khủng tài lực. Nói cho cùng, huyền thiên vị vương giả và bọn họ đại thiên vị vẫn là thiên uyên ly biệt. Không phải một tầng thứ. Mà huyết ma đao tông đoạn thiên giác lúc này vậy rõ ràng kịp phản ứng, sự việc không đúng lắm mà vừa liếc nhìn Trần Phi cắn răng, ngay sau đó xoay người muốn rời khỏi. Như thế ngươi đã muốn đi, có thể đây là, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, làm vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác trực tiếp là cả người lông tơ nổ. Hàn Mao dựng đứng, ngươi có ý gì? Vô ảnh đao ánh mắt co rúc lại xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Ta nhưng mà huyết ma đao tông người, ngươi thật muốn và chúng ta huyết ma đao tông làm khó dễ. Huyết ma đao tông, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi cười một tiếng, sắc mặt trầm xuống, nói. Đem các người trên mình tất cả mọi thứ lưu lại, ta tha các ngươi một mạng, nếu không. Ha ha, vậy cũng chỉ có thể chính các ngươi, tự gánh lấy hậu quả, hiểu quảng cáo. Rào rào, đám người trực tiếp là xôn xao, cho tới bây giờ đều là huyết ma đao tông cái này lòng dạ độc ác ma môn cướp người khác, bọn họ chưa từng có thấy người dám cướp huyết ma đao tông. Đây quả thực là mở mang tầm mắt, người chớ quá mức, một cái đại thiên vị người hướng Trần Phi quát chói tai trước hết trên mặt hiện đầy uy hiếp cùng với sắc lệ nội cha vẻ. Đây bất quá là hiểu lầm một chàng, chúng ta rời đi từ đây mọi người nước giếng không phạm nước sông, chúng ta tốt hơn, ngươi cũng tốt qua, nếu không, ngươi cảm thấy chúng ta huyết ma đao tông không thu thập được. Phốc, máu tươi như pháo bông nở rộ ra, sáng chói vô cùng, nhưng mà tất cả mọi người trong lòng nhưng là sợ hãi. Bọn họ không kềm hãm được run rẩy nuốt nước miếng một cái cúi đầu, liếc trộm Trần Phi vậy bình thản, phảng phất là cái gì đều không phát sinh ánh mắt, nội tâm trực tiếp là có một cổ sợ hãi điên cuồng bàn bò ra. Huyết ma đao tông lại một cái đại thiên vị nhân vật bị trong nháy mắt giết. Chết, ngươi, vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác ánh mắt co rúc một cái, ánh mắt đổi được bạo giận lên, như sư tử vậy, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng lại vẫn là không có dám lên trước, trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại như vậy một chút sợ hãi, hơn nữa, vậy sợ hãi lúc này còn đã dần dần bị phóng đại. Gậy sắt, cái này là một khối chân chính gậy sắt, tất cả mọi người lại là mờ mịt lại là đồng tình nhìn huyết ma đao tông người, không nghĩ tới bọn họ lại có thể cũng biết đá một khối không chọc nổi gậy sắt. Đây thật là quá hiếm thấy. Ngươi cho ta chờ. Chúng ta đi, chết hai cái lớn thiên vị nhân vật, tổn thất thảm trọng, có thể vậy vô ảnh đao đoạn thiên giáp vẫn là kinh sợ, bỏ lại một câu lời độc ác xoay người rời đi. Bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn biết tại sao Trần Phi ở cho thấy như vậy giàu có, như vậy làm người ta dòm ngó tài sản sau đó, vẫn là như vậy nghênh ngang ai cũng không sợ. Đây hoàn toàn là bởi vì Trần Phi đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Cũng không phải là ngu xuẩn và kiêu ngạo. Như Trần Phi chẳng qua là lớn như vậy thiên vị đỉnh cấp người cũng được đi, có thể cái loại đó tô vi tuyệt không thể nào giống như Trần Phi như bây giờ, như vậy mây thưa gió nhẹ trong nháy mắt giết hai cái lớn thiên vị người. Nói cách khác Trần Phi cho dù không phải huyền thiên vị vương giả, vậy khẳng định chênh lệch không xa. Nghĩ đến đây, vô ảnh đao đoạn thiên giác cả người run rẩy được lợi hại hơn. Bước chân tăng nhanh, muốn từ chỗ thị phi này rời đi. Nhưng mà sắp xếp ép liền muốn chạy, cõi đời này nào có như thế dễ dàng sự việc. Không thể nào, huyết ma đao tông đoạn thiên giác đại nhân lại có thể cháy. Rất nhiều người thấy một màn này đều là ngu trợn mắt hốc mồm nói. Vô ảnh đao đoạn thiên giác đó là nhân vật nào? Huyết ma đao tông 21 yêu đao một trong trước ba nhân vật lại là ở lớn thiên vị đỉnh cấp cảnh giới này cơ hồ không địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn lại có thể đối mặt Trần Phi chạy, hơn nữa còn như vậy quả quyết. Người nọ thật là nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa, hoa thần tông hoa tôn tiêu sắc ánh mắt phức tạp quét mắt lúc này đang muốn chạy trốn vô ảnh đao đoạn thiên giác, ánh mắt lại hơi có vẻ kính sợ rơi xuống Trần Phi trên mình, lẩm bẩm nói. Nàng thực lực và đoạn thiên giác không kém nhiều ít, không phân chia như nhau cho nên nếu như đoạn thiên giác gặp Trần Phi được quay đầu liền chạy, vậy nàng tất nhiên cũng là không sai biệt lắm. Đột nhiên, dị biến phát sinh, một đạo kinh khủng kiếm khí hướng vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác đánh tới. Nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác giống như là mảnh thiên địa này có thú kinh khủng hạ xuống vậy, trong lòng sinh ra hít thở khó khăn tâm trạng, ánh mắt sợ hãi. Hống, vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác ánh mắt co rúm một cái, cả người lông tơ nổ lên, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc bàn tay lăng không sáng lên, rút ra một chuôi kinh khủng đao, cùng cái này đánh tới kiếm khí đụng. Keng, thanh thúy, khiến người màng nhĩ chảy máu đụng tất cả mọi người linh hồn cũng giống như là dừng lại một chút sắp tan giả. Mà lại xem vậy vô ảnh đao đoạn thiên giáp lúc này thì thôi kinh bị hung hãn đụng bay ra ngoài cả người ở trên vùng đất lôi ra thật dài nứt ra cốc dấu vết trùng điệp nghìn mét cuối cùng, hắn bóng người đụng phải tường thành to lớn tường thành, sát theo cũng là một hồi lay động giống như động đất vậy. Cái này, tất cả mọi người trực tiếp là sợ hãi đứng lên, há to miệng giống như là gặp quỷ vậy. Người này kết quả là cảnh giới gì, không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ. Cái này, vậy âm thầm quan sát cái này xung đột các thế lực lớn cao thủ lúc này vậy bối rối. Nguyên bản bọn họ còn chưa tin Trần Phi là huyền thiên vị vương giả, nhưng bây giờ, chẳng qua là một đạo kiếm khí, liền làm vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác bỏ mạng thành bộ dáng kia, không có chút nào sức đề kháng. Cái này tên gì, cái này gọi là sự thật liền đặt ở bọn họ trước mắt. Do không được bọn họ không tin. Như không có huyền thiên vị vương giả thực lực, vô ảnh đao đoạn thiên giác không thể nào bại được thảm như vậy, như thế không có sức. Đây là Trần Phi hướng huyết ma đao tông người lăng không đạp đi, nhất thời vậy người sau người toàn ngu, mặt đầy sợ hãi, thiếu chút nữa chưa cho Trần Phi quỳ xuống. Từ trước đến giờ chỉ có thân là huyết ma đao tông bọn họ, đối với những người khác, đối với những tu sĩ khác hoành, nhưng bây giờ, gặp Trần Phi như thế cái càng hung, càng hoành, bọn họ cũng là trực tiếp kinh sợ. Điên cuồng cầu xin tha thứ. Quảng cáo, đại nhân chúng ta sai rồi, van cầu ngươi, thả qua chúng ta không phải chủ mưu. Đại nhân có đại lượng, chúng ta cũng là thân bất do kỳ, cầu ngài thả chúng ta. Chấm, lúc này hoặc là có thể so cái gì tôn nghiêm nặng phải nhiều. Một câu câu cầu xin tha thứ chi tiếng nói, một câu câu A-dua nịnh nọt nói như vậy, từ những người đó trong miệng khạc ra, làm xa xa người vây xem hoàn toàn trầm mặc. Đây thật là huyết ma đao tông những tên kia sao? Bọn họ lạnh lùng nhìn từng cái không cốt khí hướng Trần Phi cầu xin tha thứ cầu thả qua người, giống như là không nhận ra bọn họ như nhau, ánh mắt phức tạp khó mà hình dung. Quả nhiên, cõi đời này vẫn là phải quả đấm lớn mới được. Chỉ cần quả đấm ngươi lớn, liền huyết ma đao tông những thứ này người điên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trên mình tất cả mọi thứ lưu lại, sau đó cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn những người đó, Trần Phi chẳng qua là nhàn nhạt nói. Phải là, nghe vậy những người đó không chút do dự lấy ra cả người tất cả bảo vật túi đựng đồ, pháp bảo linh thạch đan dược con rối. Khắp nơi đều là, lóe lên mê người chói lọi. Cốt, Trần Phi nhìn lướt qua trên đất những thứ đó, trực tiếp làm bọn họ lăn. Đa tạ đại nhân, Những người đó lập tức tè ra quần lăn, liền chủ tử của bọn hắn, vô ảnh đao đoạn thiên giác đều không chút nào lại chiếu cố đến ý nghĩa. Cái này cũng không biện pháp, đối mặt Trần Phi như thế cái kinh khủng nhân vật, bọn họ tất cả đều bồ tát bùn qua sông tự thân khó bảo toàn, nào còn có tâm sự nhìn người khác. Thấy tình cảnh này mọi người lại là một hồi trầm mặc. Yên lặng được dọa người. Ngược lại thì Trần Phi không coi ai ra gì đem đất lên những thứ đó chọn, lượm chút còn để ý cũng không lại đi xem, rồi sau đó lại hướng vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác đi tới. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt lại đông lại một cái. Ngoan ngoãn, vị này không phải là thật muốn liền vô ảnh đao đoạn thiên giác vậy không buông tha chứ. Thấy tình cảnh này vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác cũng là ánh mắt hung hăng co rúc một cái, lộ ra khiếp đảm vẻ, hướng Trần Phi sắc lệ nội cha hét. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ quá mức, thật là quá đáng, Trần Phi nghe vậy cười, nói, ngươi trước chạy tới muốn cướp ta thời điểm, làm sao không suy nghĩ qua không quá phận. Vậy vô ảnh đao đoạn thiên giác ánh mắt cứng đờ, đây là, xa phương thiên không truyền đến một hồi chập chờn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.